Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, như thế Premier League có thể nào không yêu? Úp úp úp, lại là best, đặc sắc cá nhân biểu diễn, vĩ đại Ireland biên phong vào bóng để MU trở thành rồi châu Âu quán quân. G-O-O-O-O-O-O-A-L MU số 7 Cantona để Sunderland thủ môn đầu hàng. Úp úp úp, nhìn hắn chúc mừng động tác. Thật sự là hắn là Old Trafford quốc vương. MU phản kích lại. Đây là David Beckham. Trời ạ, bóng vào rồi. Beckham tại 63m bên ngoài bóng đưa vào rồi khung thành. Cái này nhất định đem lại là một cái MU số 7. Brown chân trái truyền trong. Cái này bóng vào rồi. Cristiano Ronaldo tại Champions League trận chung kết bên trong vì MU mở tỷ số. Nhìn xem hắn nhảy cao bao nhiêu. Chelsea hậu vệ căn bản ngăn không được hắn. Hình ảnh lại lần lượt hiện lên rồi Owen. Valencia bóng người. Cuối cùng rơi vào trong phòng thay quần áo treo món kia bóng trở lên. 7. Best. Bumblebee công huân huấn luyện viên Klopp giá lâm Anfield. Mourinho trình diễn vương giả trở về. Wenger vẫn như cũ thủ vững cương vị. Guardiola lựa chọn thổ hào Man City. Mà Beck rốt cục đi tới Old Trafford cũng mặc vào cái này số 7 quần áo chơi bóng. Cái này trận đấu, mùa giải chính là 1992 năm Premier League nguyên niên về sau cạnh tranh kịch liệt nhất một cái trận. Đấu mùa giải, vĩ đại cầu thủ, vĩ đại huấn luyện viên, lại thêm lên vĩ đại đội bóng, lượng lớn đỉnh cấp cầu thủ đi tới Premier League, như thế Premier League có thể nào không yêu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, Best có thể hay không cố gắng tiến lên một bước, có thể hay không đem Guardiola kéo xuống ngựa, có thể hay không kéo dài đối mặt Klopp, Mourinho không bại chiến tích. Người xem bạn bè mọi người tốt, ta là Chiêm Tuấn, hoan nghênh mọi người xem năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Premier League MU mở màn chiến. MU sân khách khiêu chiến thiên nga biển Swansea tranh tài. Vẫn như cũ là ta cùng Trương Lục, Trương chỉ đạo vì mọi người giải thích, hơn nữa vậy bao gồm Champions League thi đấu sự tình. Chiêm Tuấn cười nói. Cái này mùa hè chuyển, nhượng thị trường gió nổi mây phun, Premier League các lớn nhà giàu đều đầu nhập trọng kim, thậm chí Arsenal chi ra đều vượt qua 6.000 vạn euro. Trương chỉ đạo ngươi thấy thế nào? Ha ha, Trương Lục cầm trong tay bút máy cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Chi ra nhiều nhất là Chelsea, tiếp theo Man City, sau đó theo thứ tự là MU, Liverpool. Arsenal cùng Hotspur, đương nhiên, hiện tại chuyển nhượng thị trường còn không có. Hiệu quả rất khó nói, nhưng từ trên thực lực đến xem, MU không chiếm ưu thế gì. Khả năng này cùng Pochettino tiếng tăm có quan hệ. Nghe nói Fernando Luis Rosa cũng là bởi vì Guardiola lựa chọn Man City mà không phải MU. Tương tự còn có Matic, Trương Lục rõ ràng lạc đề rồi. Nhưng Chiêm Tuấn cũng không có ý đồ đi uốn nắn, ngược lại tham dự vào. Mặc dù MU giữa trước trận cơ hồ đều đổi mấy lần, nhưng cần thiết phải chú ý đến, MU thanh huấn cầu thủ vậy nhóm lớn lần tiến vào team 1. Cái này cùng cái khác mấy cái nhà giàu có rất lớn khác biệt. Chiêm Tuấn cúi đầu liếc mắt màn ảnh, máy vi tính, Januai, Lingard, Cleverly. Michael Kane, lại thêm lên Fletcher, Pogba, Evan, team một bên trong có nhiều đến 7 cái thanh huấn cầu thủ. Trước mấy ngày một lần điện thoại bên, trong, Best nói với ta lên qua. Tại 92 Hoàng Kim một đời về sau, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đem lại một lần nữa nghênh đón giếng phun. Bất quá tạm thời. Chỉ có Evan cùng Pogba có thể đánh lên chủ lực. Trương Lục ho khan hai tiếng. Ba đầu dây nhìn xem đến phòng thủ hậu phương hơi yếu. Vidic đi rồi. Ferdinand 35 tuổi, nhưng Pochettino không có bổ sung, dẫn vào cầu thủ chính tập trung ở giữa trước trận, chưa hoàn toàn đội bóng. Một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải cũng chưa chắc cần muốn một chi hoàn mỹ đội bóng. Chiêm Tuấn có, không đồng ý với ý kiến, tựa như chi kia Sanker 04. Từ trên thực lực nhìn, phòng thủ hậu phương hơn mấy cái chủ lực cũng không tính được nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nhưng lại có thể đánh ra một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải. Cái này cần thích hợp chiến thuật, cần muốn Pochettino dạy dỗ, cần muốn một cái không kém cỏi bất luận cái gì đỉnh cấp cầu thủ vương bài. Càng cần hơn một cái lãnh tụ tinh thần, mà MU số 7, cho tới bây giờ đều là đội bóng vương bài, mà Best, cho tới bây giờ đều nguyện ý, vậy có thể trở thành một chi đội bóng lãnh tụ tinh thần. Best, Brian Robson, Mark Hughes, Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, đã trải qua không thành công Owen, Valencia sau. Hiện tại Best đem dơ lên mặt này cờ xí. Toàn thế giới fan hâm mộ đều đang nhìn hắn. Ngoặc kép, phòng thay quần áo bên trong. Pochettino lặp đi lặp lại bố trí chiến thuật. Chi tiết căn dặn đã kết thúc. Vốn là muốn trung thực một đoạn thời gian Best bị Pochettino dùng ánh mắt bước đứng dậy. Đây là rất nhiều người lần thứ nhất biểu diễn. Nhưng đây cũng là một trận bình thường tranh tài. Bét mắt nhìn khẩn trương lúc so, không cần ngươi ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới huấn luyện viên chính căn dặn. Những cái kia sẽ tại phía sau thời kỳ thông qua huấn luyện cùng chiến thuật khóa một chút xíu chờ. Thành ngươi bản năng, lúc trước làm nóng người Evra ngoài ý muốn bị chật rồi mắt cá chân. Lúc so tương nghênh đến trận đầu, tất cả mọi người hy vọng có thể thắng trận, nhưng ăn ý. Đoàn kết cùng với thành thạo chiến thuật vị trí chạy đều cần thời gian. Có thể thắng bóng tự nhiên tốt nhất, nếu như không thắng được vậy rất bình thường. Câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nghe nói tới đây, không ít cầu thủ đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ferdinand đã có chút bất mãn, nhưng có một chút rất mấu chốt. Best giơ ngón trỏ lên. Chúng ta cần muốn vào bóng. Phía trước hai cái trận đấu mùa giải bên trong, MU vào bóng số liệu đều không đứng vào trước 6. Trận đồng đều vào bóng mấy cái có 12. Trận đấu này, có thể đi vào 4 cái cũng không cần chỉ có tiến 3 cái. Có thể đi vào 3 cái cũng không cần chỉ có tiến 2 cái. Còn chưa kịp cùng đội bóng tiến hành một lần chính thức hợp luyện closer ngồi tại nơi hẻo lánh. Chỗ nhìn lấy cái này chậm rãi mà nói Hoa Kiều. Tại Bayern trong phòng thay quần áo bọn họ thường xuyên trò chuyện lên hắn. Trò chuyện lên hắn kỳ tư diệu tưởng. Trò chuyện lên hắn truyền kỳ kinh lịch. Trò chuyện lên hắn chiến thuật năng lực. Best không định thao thao bất tuyệt giọng khách át giọng chủ. Rất nhanh ngồi xuống, lôi kéo Evan nhỏ giọng bàn giao rồi vài câu. Đối với Swansea, Best ấn tượng không sâu, nhưng vậy nhớ kỹ mấy cái, tỉ như Hàn Quốc Ki Sung Joeng, Iceland Thor Sigurdsson, bất quá hai cái này cầu thủ bây giờ đều không tại Thiên Nga Biển. Nhưng Best tại đây chi Swansea đội hình bên trong phát hiện rồi hai cái tên quen thuộc. Tây Ban Nha chuyên công kích Michu, bờ biển Nga tiền vệ Boni, cái sau đã từng là Premier League thành danh xạ thủ. Đi rồi Man City lòng tự tin bị phá hủy sau như vậy vẫn lạc. Nhưng cái trước liền tiếng tăm có chút lớn rồi. Chí ít thử nguyên thời không bên trong. Trạng thái lửa nóng đến thời gian dài chiếm cứ xạ thủ đầu bảng vì. Đối mặt mấy lớn nhà giàu đều không nương tay liên tiếp thu hoạch vào bóng. Thậm chí tiến rồi quốc gia đội đều mặc trên số 9 quần áo chơi bóng. Ếch. Mặc dù món kia số 9 quần áo chơi bóng trên thực tế là không ai muốn. Mùa giải trước Michu đã chuyển nhượng tới rồi Swansea, nhưng ở mùa giải đầu liền tao ngộ trọng thương, thẳng đến năm nay tháng 5 phần mới khỏi bệnh phục xuất. Kỳ thật đây là Best cái này bươm bướm mang đến biến động. Michu chính là tại đá với Hotspur thời điểm bị Walker xúc thương. Nguyên thời không bên trong, Michu bị fan bóng đá Trung Quốc gọi đùa vì La Liga Lâm Thư Hào. Cẩn thận cái kia người Tây Ban Nha, vị trí hắn phi thường linh hoạt. Best cùng Ferdinand quan hệ, chỉ có thể lôi kéo Evan căn dặn. Mặc dù mặc số 9 quần áo chơi bóng, nhưng hắn trên thực tế không phải tiền vệ. Chú ý hắn xếp sau chen vào, nghĩ sau, Best quay đầu kéo rồi đem Carrick. Michael, trận đấu này ngươi thẳng nhét bóng ít một chút, ta sẽ trở lại đón tiếp bóng. Carrick do dự một chút, loại chiến thuật này hơi điều tại Manchester United bên trong là không được cho phép. Vô luận là Ferguson thời đại, vẫn là về sau Moy, Van Gaal dạy học thời kỳ. Chiến thuật trợ lý huấn luyện viên Zé Tu đi tới nháy mắt mấy cái. Nghe Best, hắn cũng là huấn luyện viên. Best mắt liếc đối với cái này không thèm để ý Pochettino. Cười lấy nói tiếp, Paul, ngươi lưu tại trước trận. Nếu như ta trước cắm, ngươi cần muốn cùng Carrick ở giữa bảo trì thích hợp khoảng cách. Không có vấn đề, Pogba lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với hắn mà nói, tiến công là xếp ở vị trí thứ nhất. Tốt rồi, nên ra sân. Đội trưởng Ferdinand cắt ngang rồi Best, mặc dù cùng Best mấy lần giao thủ đều không chiếm được một tia tiện nghi, nhưng Ferdinand đối Best bản thân không có ý kiến gì. Chỉ là khó chịu tại truyền thông đem MU phục hưng hy vọng đều đặt ở Best trên người một người. Best lờ đánh theo lấy mọi người cùng nhau đi ra phòng thay quần áo. Một cái mùa hè chuyển nhượng thao tác, hơn nửa tháng tập huấn, là con lừa là ngựa cũng nên kéo đi ra lưu lưu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.